LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1359, miễn không xong bị hố. Đi nơi nào liên hoan nha? Mọi người mồm năm miệng 10 nói một trận về sau. Tràng diện rốt cục an tĩnh một lần. Có người đưa ra một cái so sánh vấn đề mấu chốt. Liên hoan đến cùng ở nơi nào tụ? Phải mau đem địa phương cho xác định được. Vật này cũng không thể nắm quá lâu. Dù sao nếu như thời gian dài. Đến lúc đó mọi người chờ lấy nguyện vọng lấp sau khi xong. Khả năng liền ra ngoài du lịch đủ loại lãng. Còn có nghỉ hè kiêm chức. Hơi bi thảm một điểm còn được đi học lại tiếp tục chiến đấu hăng hái một năm. Lớp trưởng nở nụ cười. Sau đó nói. Ta đây nào biết được. Ta cũng liền đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Cụ thể đi nơi nào cũng không phải ta một người định đoạt. Chúng ta mọi người cùng nhau thương lượng đi. Các người đều muốn ăn cái gì? Ăn lẩu đi. Cảm giác nhiều người như vậy ăn lẩu. Cái kia không khí nhất định rất tốt. Người có thể kéo đến đi. Cả ngày liền biết nồi lẩu. Có thể hay không có chút tình thú nha. Loại này ngay ăn lẩu. Có thể đem người cho ăn trúng gió rồi. Ta cũng cảm giác nồi lẩu quá tục. Nếu không chúng ta ra ngoài làm một cái tự phục vụ thiêu nướng loại hình. Mọi người cùng nhau động thủ. Một bên làm vừa ăn. Đại tỷ, người liền không được nhìn dự báo thời tiết nha. Gần nhất mấy ngày nay. Mỗi ngày đều là 35 trở lên nhiệt độ cao. Loại này ngay ra ngoài thiêu nướng. Có thể đem người cho nóng chết ai. Vậy ăn gì đây? Nếu không chúng ta làm điểm tiệc đứng ăn một chút. Bất quá cũng không được. Ăn thức ăn tự chọn mọi người ăn vị tương đối phân tán. Không tốt giao lưu nha. Mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận một lần. Bất quá tạm thời không thể đạt được một cái xác thực kết luận. Tựa hồ mỗi người nói. Đều không cách nào được cái khác quá nhiều người tán đồng. Nếu như bị cái khác người biết. Đoán chừng lại là khuôn mặt bất đắc dĩ. Trong lòng tự nhủ thành tích này mới ra ngoài. Tất cả mọi người nghĩ đến đi đâu cái trường học. Nguyện vọng làm như thế nào lấp loại hình. Thế nhưng là những người này ngược lại tốt. Trực tiếp ngay ở chỗ này thảo luận nên ăn cái gì. Lúc này có cái điều kiện gia đình cũng không tệ nữ sinh. Thuộc về loại kia có rất nhỏ công chúa bệnh loại hình. Mở miệng nói ra. Các người nói cũng là chúng ta bình thường ăn. Không có ý nghĩa gì. Chúng ta một lần cuối cùng ăn chung. Nên làm khó quên một chút. Nói thí dụ như đi một chút tương đối sang địa phương. Loại địa phương kia hoàn cảnh tương đối tốt. Cũng dễ dàng cho chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện. Hò hét ầm ĩ địa phương có ý gì? Nữ sinh kia nói ra. Lời nói này mọi người cũng có chút nghe không nổi nữa. Có cái thân cao cao nam sinh. Đã nói. Xin nhờ đại tỷ. Chúng ta chính là học sinh. Đi đâu lên hạng sang địa phương? Ngươi chẳng lẽ còn muốn để cho chúng ta thượng hoàng gia minh? Châu Hào chuyến du lịch sang trọng vòng phía trên đi uống rượu ăn cơm nha. Bán đứng ta cũng đi không nổi nha. Nam sinh này nói rất có đạo lý. Vừa nghe đến hắn nói lên, Hoàng gia Minh Châu Hào, du thuyền. Tô Minh vẫn là không nhịn được trong lòng hơi động. Đây là bản thân du thuyền nha. Bất quá một mực giao cho Tằng Thiên Kỳ đi xử lý. Tô Minh rất lâu không có hỏi qua. Bất quá Tô Minh cũng biết nam sinh này liền tùy tiện nói một chút. Đánh một cái so sánh mà thôi. Cho nên một câu đều không nói. An tĩnh nghe. Trương Siêu. Ngươi lời này nói là ý gì? Là không đúng đối với ta có ý kiến nha. Cái này có công chúa bệnh nữ sinh lập tức cũng có chút khó chịu. Trực tiếp mở miệng nói ra. Ta cũng không phải ý tứ kia. Chỉ nói là hơi tìm một hoàn cảnh khá một chút. Ai bảo ngươi đi Hoàng gia Minh Châu Hào loại địa phương kia? Ngươi nghĩ đi nhân gia cũng không cho ngươi lên đi nha. Tô Minh tương đối kinh ngạc những người. Này, vì sao đều đối với Hoàng gia Minh Châu Hào hiểu rõ như vậy? Trên thực tế đây là Tô Minh. Tại Hoàng gia Minh Châu Hào đi tới Ninh Thành về sau. Thế giới như thế này cấp bậc chuyến du lịch sang trọng vòng. Lập tức đưa tới oanh động không nhỏ. Lại thêm Tằng Thiên Kỳ bày kế một chút hoạt động, dẫn đến Hoàng gia Minh Châu Hào tại Ninh Thành rất có nổi tiếng. Cho dù là dân chúng bình thường, cũng biết cái này sang trọng địa phương, đã trở thành một cái mới kẻ có tiền giải trí địa phương. Đồng thời cũng là thân phận tượng trưng. Loại địa phương này người bình thường căn bản là không vào được. Cũng không tư cách đó. Người bình thường nhiều lắm là trà dư tửu hậu thảo luận một chút mà thôi. Cái này du thuyền chính là Tô Minh. Ở đây dù sao cũng không một người biết rõ. Liền xem như Tô Minh người bên cạnh. Biết đến cũng tương đối ít. Cho nên Tô Minh cũng rất thức thời không nói chuyện. Loại chuyện này lấy ra cưỡng ép trang bức liền không có ý nghĩa. Ngược lại sẽ kéo ra cùng giữa bạn học chung lớp khoảng cách. Ai ngờ Giang Tiểu Quân lại hứng thú. Mở miệng nói ra, cái này Hoàng gia Minh Châu Hào giống như gần nhất rất nổi danh nha. Bằng không chúng ta liền đi nơi đó liên hoan đi. Ta còn chưa có đi qua đây. Tô Minh lập tức khuôn mặt hắc tuyến. Trong lòng tự nhủ Giang Tiểu Quân ngươi một cái hố hằng cũng đừng lừa ta nha. Thật tốt làm gì đến đó liên hoan. Đây không phải hố huynh đệ nha. Vạn nhất đến lúc đi qua. Bị phía trên nhân viên công tác cho nhận ra. Cái kia thân phận của Tô Minh chẳng phải là liền bại lộ. Tiểu Quân, ngươi liền đừng nói giỡn. Có người mở miệng nói một câu. Loại địa phương kia, một đêm không muốn biết xài bao nhiêu tiền. Chúng ta cũng là học sinh. Đi đâu nổi, lấy Giang Tiểu Quân trước mắt thân phận. Phía sau có toàn bộ thực lực hùng hậu Giang gia. Hắn nhất định là không quan tâm tiền. Lại thêm đối với cái này, Hoàng gia Minh Châu Hào, hứng thú đến rồi. Thế là Giang Tiểu Quân liền nói. Yên tâm đi, ta trước đi hỏi một chút. Nếu như có thể tìm đến nơi đó công tác bằng hữu, nói không chừng có thể cho một cái giá ưu đãi đâu. Ta đi trước hỏi thăm một chút. Nếu như giá cả tại trong phạm vi có thể tiếp nhận, chúng ta liền đi qua. Giang Tiểu Quân nói ra. Tô Minh nghe lời này một cái lập tức liền gấp. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này làm sao lại toàn cơ bắp đây. Nhất định phải đi, Hoàng gia Minh Châu Hào. Chỗ kia có gì vui? Thế là Tô Minh liền nói. Chúng ta một cái bình thường liên hoan. Đi đâu loại hạng sang địa phương không tốt lắm đâu. Tựa hồ không thích hợp. Đích thật là, tựa hồ rất không thích hợp. Cái kia đều là người có tiền đi địa phương. Kẻ có tiền đi thì thế nào? Chúng ta đi xem một chút còn không được nha. Một cái lớp học nhiều người như vậy. Người cảm thấy mình có tiền. Thế nhưng đến chiếu cố một chút những người khác cảm thụ nha. Đừng quá lo lắng. Chờ Tiểu Quân bên kia tin tức không được sao. Có thể ngay lúc này. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên nghĩ tới. Leng keng. Chúc mừng ký chủ. Thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ Hoàng gia Minh Châu Hào trên liên hoan. Nhiệm vụ tên. Hoàng gia Minh Châu Hào trên liên hoan nhiệm vụ yêu cầu. Trước mắt lớp đem tiến hành một lần cuối cùng liên hoan. Lần này liên hoan rất có giá trị. Mời ký chủ đem các bạn học an bài tại Hoàng gia Minh Châu Hào phía trên. Tới một lần khó quên liên hoan A. Nhiệm vụ thời gian. 5 ngày nhiệm vụ độ khó. 6 viên tinh nhiệm vụ ban thưởng. 60 điểm tích lũy. Mẹ nó thấy được nhiệm vụ này về sau. Tô Minh nội tâm là hỏng mất. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó nha. Bị Giang Tiểu Quân cho hố coi như xong. Tô Minh vốn còn muốn khuyên Giang Tiểu Quân lạc đường biết quay lại đây. Nhưng mà ai biết hệ thống vậy mà cũng tới hố Tô Minh. Cái này cũng không có biện pháp. Tô Minh lần này đã trải qua miễn không xong bị hố. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.